sinh tồn, một đám khoa học gia đều ở đây đối mắt nhìn nhau. Những lời đối thoại này ý vị như thế nào? Bọn họ đều nhìn về phía cấp cao nhất khoa học gia. Đạo sư suy luận là chính xác. Hắn đến từ vũ trụ phía trước thời kỳ. Hắn là trên một cái vũ trụ người sống sót. Là di dân, trời à, tóc trắng xóa. Thoạt nhìn chiến nguy nguy, lão khoa học gia vội vàng điều chỉnh bá phóng khí trung thanh âm. Muốn để cho mình nghe được lại cẩn thận một ít. Cùng Galactus có 6, 7 thành tương tự độ thanh âm không ngừng ở bá phóng khí trung tuần hoàn. Điều này làm cho một đám siêu khoa học gia lòng ngứa ngáy khó cào. Bọn họ cần gấp biết kỹ lưỡng hơn gì đó. Galactus rốt cuộc là làm sao từ một cái cũ vũ trụ đi tới mới trong vũ trụ? Ở giữa đã trải qua cái gì đột biến? Có hay không có tương ứng ký ức? Có thể thông qua hay không hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn chứng kiến Big Bang cùng với vũ trụ vừa mới sinh ra lúc cảnh tượng? Nhiều năng lượng hơn cùng nano người máy dưới vào Galactus trong cơ thể. Bọn họ không riêng muốn thao túng vị này vũ trụ thần linh, còn phải dựa vào lấy phương pháp đặc thù, đem vị này vũ trụ thần linh tri thức cùng ký ức toàn bộ đổi thành đi ra. Bọn họ đem Galactus ký ức dựa vào đặc thù mã hóa đưa vào mấy phe siêu cấp lượng tử máy tính. Không lâu sau, ký ức chỉ dựa vào hình vẻ phương thức bị siêu các khoa học gia nói lấy ra ngoài. Heart of the Universe đối với trước mặt vũ trụ tới nói là không tồn tại. Về chư thần bao vây tiêu trừ Heart of the Universe Thanos, hình vẻ bọn họ không thấy được. Nhưng là trước kia một ít mờ nhạt cảnh tượng bắt đầu từng bước hiển hiện. Nuốt muội sinh ra, Galactus cùng chủng tộc chiến đấu, Galactus cùng người địa cầu chiến đấu, Galactus cùng White Phoenix chiến đấu từng cái bày ra. Là Phoenix Force, thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Cấp cao nhất khoa học gia hưng phấn không gì sánh được. Siêu người đối với Phoenix Force có cuồng nhiệt, truy đuổi nhiệt tình. Ban đầu bởi vì sao kết thù kết oán sớm đã không ai nhớ. Hiện tại thuộc về cái loại này ngươi không chết thì ta phải lìa đời mâu thuẫn. Bắt giết Phoenix ký chủ chính là siêu nhân chính trị chính xác. Chỉ là Phoenix ký chủ quá mức bí mật, không hiển lộ trình độ nhất định Phoenix Force, dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn căn bản là không có cách trinh chắc. Hiện tại mạnh mẽ đọc lấy ra ký ức rất mơ hồ. Bọn họ thấy Phoenix ký chủ cũng không biết là người nào. Ngay cả là nam hay nữ đều thấy không rõ, nhưng bọn hắn biết bộ phận này ký ức đang ở gần nhất. Mà cái mới Phoenix ký chủ hơn phân nửa ở nơi này khỏa bị vũ trụ các đại đế quốc mệnh danh là C-53. Trên hành tinh, Vulcan Gabriel chuyện khó mặt âm trầm. Một câu nói chưa từng nói. Lão quốc vương Đức bằng lòng biết lai lịch của hắn. Có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn hắn một cái. Đồng dạng không nói chuyện. Tìm kiếm trí nhớ lúc trước. Những thứ này lưu giữ lại. Về sau lại chia tích. Cấp cao nhất khoa học gia đối với Phoenix Force cũng không coi là bao nhiêu cảm thấy hứng thú. Siêu trong lịch sử tiền tiền hậu hậu cũng bắt được qua mấy vị Phoenix ký chủ. Đối với những lực lượng này cũng không thèm khát. Bọn họ rất nhanh xem lướt qua Galactus ký ức, thôn phệ vô số tinh cầu ký ức, thôn phệ Scrow chủ tinh ký ức, thu phục tứ đại sứ giả ký ức. Thậm chí còn bao quát Galactus ở thời Trung Cổ lên đất liền địa cầu. Bị Galileo Italy pháo đuổi chạy ký ức. Hai lần đánh bại Galactus. Viên tinh cầu này tựa hồ rất có ý tứ. Nhớ kỹ, chúng ta sau đó đi điều tra một chút. Cấp cao nhất khoa học gia đối với đăng ký xưng là C-53 tinh. Cầu có một tia hứng thú. Liền một điểm. Còn như địa phương thổ dân sinh mệnh có trí tuệ quan tâm chính mình mẫu tinh tên gì hắn không để. Bụng, hắn cho rằng đó chính là C-53. Có thể được chính mình nhớ kỹ danh hiệu. Đã là vinh hạnh của bọn hắn rồi. Chúng khoa học gia rất nhanh thì đem viên này kỳ quái hành tinh sự tình để qua một bên. luống cuống tay chân một hồi điều chỉnh thử. Căn bản không cố Galactus giống giận, không ngừng tu chỉnh trí nhớ của hắn, nỗ lực hoàn nguyên ban đầu. Hoàn nguyên đến cũ vũ trụ kết thúc cùng mới vũ trụ đản sanh tiết điểm kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.